Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến rồi lôi kiếp cảnh, đột phá võ đạo cảnh giới, pháp lực cùng thần thức đều được đến rồi bay vọt tính tăng lên, không phải trước kia mình có thể bằng được rồi. Hiện tại vừa ra tay, lập tức tự bao phủ tất cả mọi người, đáng sợ ảo thuật chấn động, vô thanh vô tức thẩm thấu tiếng mỗi người trong biển ý thức, không có người có thể có phát giác. Răng rắc rắc. Hạ Bình ý niệm khẽ động, vận chuyển huyễn thuật chân giải, chỉ thấy hư không ở trong chỗ sâu khổng lồ tinh thần lực chấn động, nhanh chóng ngưng tụ thành trên trăm vạn miếng ảo thuật phù văn, tự hồ là hư ảo tinh thần lực phát họa mà thành, vô hình vô ảnh. Đây là hắn tấn thăng đến lôi kiếp cảnh về sau, thông qua huyễn thuật chân giải càng tiến một bước lĩnh ngộ, mới ngưng tụ ra đến ảo thuật hạt giống, có thể thẩm thấu đi vào địch nhân ý thức hải, đem địch nhân vô thanh vô tức lôi kéo đi vào ảo cảnh chính giữa. Mà cái này cũng giống như là ký sinh giống như, thâm căn cố đế, sẽ không bị người phát giác. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, những này ảo thuật phù lục nhanh chóng theo hư không hàng lâm, vô thanh vô tức, nhao nhao dung nhập tô xương bọn người thân thể, trong đó cũng kể cả tinh quang tộc, huy nguyệt tộc cùng diệu nhật tộc bọn người. Oanh. Đúng vào lúc này, tô xương bọn người ngây ngẩn cả người, ngây ngốc đứng trên mặt đất, không thể động đậy, lập tức lâm vào ảo cảnh trong đó, linh hồn của bọn hắn bị lôi kéo tiến vào ảo thuật thế giới. Phản phất giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều dừng lại. Ồ! Bọn hắn như thế nào toàn bộ đều ngây ngốc ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy Hạ Bình nhảy ra ngoài, Tham Mộng Lộ cũng không hề giả trang rồi, nàng rất nhanh liền phát hiện ở đây tất cả mọi người ngây người, biến thành kẻ đần đồng dạng, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Nàng biết chắc là Hạ Bình làm cái gì tay chân, bằng không sẽ không phát hiện loại này không thể tưởng tượng sự. Trong bọn họ rồi của ta ảo thuật, đoán chừng cả buổi cũng sẽ không tỉnh táo lại. Hạ Bình mỉm cười. Giờ phút này tô xương bọn người ở tại ảo cảnh trong đó, bọn hắn còn cho là mình đang cùng cái á đau khổ chiến đấu, song phương đánh túi bụi, chẳng phân biệt được cao thấp, chiến đấu rất là kịch liệt. Nhưng là bọn hắn cũng không bối rối, thậm chí khả năng nội tâm còn có chút mừng thầm, hy vọng tiếp tục đánh tiếp, đợi đến lúc viện quân đến. Thật tình không biết bọn hắn hết thảy đều dừng lại ở ảo cảnh trong đó, cái gọi là kéo dài thời gian cũng chỉ là cái xinh đẹp mộng. Thiệt hay giả, sẽ không tỉnh lại sao? Tham Mộng Lộ hiếu kỳ tiến lên, đi tới nơi này đoàn người trước mặt, có côn gỗ, đối với đám người này nhẹ nhàng chọc chọc, vẫn còn trước mặt bọn họ làm ngáo ộp, nhưng là đám người này đều thờ ơ. Lập tức nàng càng thêm cảm thấy hứng thú, có chút muốn cho đám người này đến một quyền, xem có thể hay không tỉnh táo lại. Không nên lộn xộn. Nếu như bọn hắn thật sự tỉnh lại làm sao bây giờ, tại đây không có chuyện của ngươi rồi, cho ta trở về. Không đợi Tham Mộng Lộ xuất thủ, Hạ Bình liền đem Tham Mộng Lộ nhấc lên, lại để cho nàng tại giữa không trung chính giữa giãy dụa, giống như mang theo một cái tiểu động vật giống như, hắn tức giận nói. Tuy nhiên hắn đối với chính mình ảo thuật rất có tự tin, nhưng là như vậy một quyền xuống dưới, coi như là heo, cũng sẽ theo ảo cảnh chính giữa tỉnh lại đấy, đây quả thực là quấy rối. Hắn vung tay lên. Lập tức đem quấy rối Tham Mộng Lộ ném vào đi Sơn Hà Châu không gian. Tiểu ngốc, hiện tại đem cái thế giới này bổn nguyên cướp đi, sau đó chúng ta tự ly khai. Hạ Bình nhìn xem tiểu ngốc, lại để cho nàng lập tức cướp lấy cái thế giới này bổn nguyên, tuy nhiên tạm thời khống chế được bọn hắn rồi, nhưng là vì tránh cho đêm dài lắm mộng, những địch nhân khác đuổi tới, hắn hay là vội vàng đem thế giới bổn nguyên cướp đi so sánh tốt. Các loại thế giới bổn nguyên tới tay, hắn có thể tiến thối tự nhiên. Đúng vậy, ca ca. Tiểu ngốc gật gật đầu. Nàng không do dự, lập tức động thủ, hướng phía thế giới bổn nguyên chỗ địa phương bay đi. Cái này lúc sau đã không có bất kỳ người có thể ngăn trở nàng, dù cho xuất hiện một ít cường đại nguyên khí quái vật, nhưng là cũng không có cái gì tác dụng, bị nàng một quyền tự đuổi đi, tan thành mây khói. Không bao lâu, nàng tự đã tới thế giới bổn nguyên trước mặt, đây là một quả cực lớn hỏa cầu, tản mát ra cực nóng nhiệt lượng, như là một quả thái dương giống như, ẩn chứa vô cùng động năng. Oanh! Chỉ thấy nàng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vung lên. Lập tức phía trước xuất hiện một đạo cực lớn hư không khe hở, cái này khe hở kết nối rồi cái á trong cơ thể không gian, sinh ra đáng sợ thôn vệ lực lượng. Lập tức, cái này khỏa thái dương y hệt thế giới bổn nguyên động, nó ngăn cản không nổi như vậy thôn vệ chi lực, từng chút một hướng phía vết nứt không gian di động đi qua, bốn phía hư không rung rung. Vài phút về sau, cái thế giới này bổn nguyên đã bị tiểu ngốc triệt để cắn nuốt. Đem làm cái thế giới này bổn nguyên biến mất về sau, toàn bộ cỡ lớn thế giới thình lình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bầu trời, đại địa, hải dương đều triệt để đã nứt ra, xuất hiện ngàn vạn đạo hư không khe hở, cực kỳ khủng bố, kéo dài mấy ngàn ức km. Phản phất cái này cỡ lớn thế giới sắp sụp đổ rồi. Trên thực tế, đã không có thế giới bổn nguyên, như vậy cái này cỡ lớn thế giới cũng đã thành triệt để phế tích, qua không được bao dài thời gian nó sẽ triệt để sụp đổ, đi tới thế giới cuối cùng, hết thảy đồ vật đều mục nát. May mắn đây chỉ là cái mới sinh thế giới, nếu như là thành thục thế giới, như vậy cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Ca ca, ta thành công rồi. Đem thế giới bổn nguyên nuốt mất về sau, tiểu ngốc phản hồi ra, trên mặt nàng khó được lộ ra nét mặt hưng phấn, tự hồ không thể chờ đợi được trở về bế quan, đem thế giới này bổn nguyên triệt để luyện hóa. Trở về đi. Hạ Bình vung tay lên, liền đem tiểu ngốc đưa trở về Sơn Hà Châu không gian, lại để cho nàng chậm rãi thôn phệ luyện hóa. Mà tiểu ngốc cùng Tham Mộng Lộ sau khi rời khỏi, cái này sắp sụp đổ thế giới cũng chỉ còn lại có hắn và Tô Xương bọn người rồi. Trước vơ vét một điểm tiền lại nói sao? Hạ Bình sờ lên cái cằm, lập tức động thủ, đem Tô Xương bọn người trên thân không gian pháp bảo toàn bộ lấy đi, bọn hắn ở vào trong hôn mê, cho nên cũng không có làm ra bất luận cái gì phản kháng. Ta đấy, toàn bộ đều là của ta, thánh khí cũng là ta đấy. Hạ Bình rất là hưng phấn, đem Tô Xương trên người trung phẩm thánh khí Cửu Long Đồng Bảo Kính, còn có yêu tộc trong tay Âm Phong Bát Quái Phiên đều đem ra, tự hồ Tô Xương trên người còn có một kiện thánh khí, Hư Không Chi Chu, có thể ẩn nấp khí tức trên thân, cũng là không sai pháp bảo, hắn toàn bộ đều cầm đi. Đương nhiên, những này thánh khí cũng là bị luyện hóa tồn tại, tự nhiên không cam lòng cứ như vậy bị đoạt đi. Nhưng là tại địa ngục Kim Ô Hỏa phía dưới, những này thánh khí coi như là muốn ngăn cản cũng không làm nên chuyện gì, mấy hơi thở về sau, chúng cùng từng người chủ nhân tinh thần liên hệ bị nhau nhau ngăn ra. Có thế bởi như vậy, bởi vì tinh thần liên hệ ngăn ra, cũng làm cho Tô Xương bọn người, còn có một chút yêu vương tinh thần bị thương, bị nghiêm trọng bị thương, đáng sợ công kích, thoáng cái liền từ ảo cảnh chính giữa tỉnh táo lại. Phốc thoáng một phát, Tô Xương bọn người là nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, bọn hắn có chút mê mang nhìn một chút chung quanh, cũng không biết hiện tại đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tiếp tục ngủ đi. Không đợi Tô Xương bọn người phát sinh chuyện gì, Hạ Bình lần nữa xuất thủ, sử xuất cổ tay chặt, đưa bọn chúng nguyên một đám toàn bộ đánh ngất xỉu. Tốt rồi. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình đã đem Tô Xương bọn người trên thân bảo vật toàn bộ đều cướp sạch không còn, sạch sẽ bóng bẫy, đoán chừng không có so với bọn hắn càng nghèo kẻ nghèo hèn. Làm xong đây hết thảy, hắn cảm thấy mỹ mãn, biết rõ chính mình lần thật sự phát. Không chỉ có là đã nhận được thế giới bổn nguyên, còn chiếm được 2-3 kiện trung phẩm thánh khí, còn có mặt khác rất nhiều pháp bảo, đang dược cùng linh dược, đây quả thực là một đêm phất nhanh. Các loại những người này tỉnh táo lại, đoán chừng sẽ khóc không ra nước mắt. Vèo. Vơ vét toàn bộ bảo vật về sau, Hạ Bình cũng không chần chờ, lập tức khống chế chúng tinh hào, nhanh chóng ly khai cái này cỡ lớn thế giới. Không bao lâu, đám người này cũng rốt cục sâu kín tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa rồi chúng ta không phải đang tại cùng Vũ Vô Địch, còn có cái Á chiến đấu sao? Bọn hắn đi địa phương nào? Có người tỉnh lại, lập tức phát hiện tình huống bỗng nhiên không giống với lúc trước. Trước kia bọn hắn rõ ràng vẫn còn cùng Vũ Vô Địch, cùng với cái Á đang tại chiến đấu kịch liệt, đánh túi bụi, tiến hành rồi 3 ngày 3 đêm, viện quân đều nhanh đã tới. Nhưng khi bọn hắn sắp thắng lợi thời điểm, toàn bộ thế giới như là thủy tinh đồng dạng vỡ vụn, long trời lỡ đất, đón lấy bọn hắn tự xuất hiện tại một cái khác địa phương xa lạ. Bọn hắn hiện tại cũng có chút mơ hồ, không biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì cái này ảo cảnh thật sự là quá mức giống như thật, bọn hắn căn bản không có cái gì hoài nghi. Không đúng, không phải đã qua 3 ngày 3 đêm sao? Vì cái gì máy truyền tin ở trên mới biểu hiện đi qua mấy giờ thời gian? Có người bỗng nhiên kêu to lên, phát hiện mình trên người máy truyền tin biểu hiện thời gian mới đi qua mấy giờ. Có thế rõ ràng bọn hắn cùng Vũ Vô Địch chiến đấu 3 ngày 3 đêm, vô cùng kịch liệt, làm sao có thể mới gần kề đi qua mấy giờ? Hắn quả thực không thể tin chuyện như vậy thực. Nghe nói như thế, tất cả mọi người lấy ra trên người mình máy truyền tin, thấy được ở trên thời gian, lúc này mỗi người đều là sắc mặt đại biến, như rơi vào hầm băng giống như, cảm thấy khó có thể tin. Ảo thuật, chúng ta toàn bộ đều trúng rồi Vũ Vô Địch ảo thuật. Tô Xương sắc mặt rất là khó coi, cái kia ảo thuật vô cùng giống như thật, chúng ta không có một cái nào có thể phát hiện trong đó sơ hở, còn nghĩ lầm cùng Vũ Vô Địch chiến đấu, đáng chết, chúng ta toàn bộ đều bị đùa nghịch rồi. Hắn nhịn không được siết chặt nắm đấm, như chuyện như vậy hắn cho tới bây giờ không có trải qua, vất vất vả vả chiến đấu 3 ngày 3 đêm, rõ ràng chỉ là ảo thuật, quá uất ức rồi. Đây chẳng phải là nói bọn hắn bị đùa nghịch được xoay quanh. Đánh rồi thời gian dài như vậy, rõ ràng cũng chỉ là đang cùng không khí đánh nhau, cuối cùng là cái gì ảo thuật, như thế nào sẽ đáng sợ như thế. Thậm chí chỉ cần cái kia Vũ Vô Địch nguyện ý lời mà nói, có thể đưa bọn chúng toàn bộ người nhẹ nhõm tàn sát không còn, mảnh giáp không lưu. Lập tức trong bọn họ tâm dâng lên một cổ không cách nào ức chế hàn ý. Đợi một chút, trên người của ta pháp bảo, của ta trung phẩm thánh khí Âm Phong Bát Quái Phiên đi địa phương nào, vì cái gì biến mất không thấy gì nữa, liền tâm thần liên hệ đều ngăn ra rồi hả? Đúng vào lúc này, yêu tộc thủ lĩnh sắc mặt đại biến, nó nhịn không được hét trầm lên, phát hiện mình vất vả đạt được trung phẩm thánh khí âm phong bát quái phiên biến mất không thấy, bất kể thế nào tìm khắp không đến tung tích của nó. Hơn nữa nó cũng phát hiện mình cùng âm phong bát quái phiên tâm thần liên hệ triệt để gián đoạn rồi, đây quả thực là sấm sét giữa trời quang, đại biểu chính mình triệt để đã mất đi cái này trung phẩm thánh khí. Của ta Cửu Long Đồng Bảo Kính, còn có hư không chi chu cũng không thấy rồi, toàn bộ đều biến mất. Mẹ của ta ơi, còn có ta trên người không gian giới chỉ, các loại đan dược linh dược cũng bị mất, toàn bộ cũng bị mất, cái nào trời đánh cướp đi trên người của ta bảo vật. Tô Sương ngửa mặt lên trời thét dài, cũng phát hiện trên người mình trung phẩm thánh khí đã không có, trên người mình đều là trống rỗng đấy, sạch sẽ bóng bẩy, liền đầu cọng lông đều không có còn lại. Hiện tại hắn quả thực tựu là cái kẻ nghèo hèn. Ô Hắc Mi Thượng Đế, trên người của ta pháp bảo cũng không thấy rồi, một kiện đều không có để lại. Của ta đang dược đâu rồi, của ta vài bình bổ thiên đang đi địa phương nào, ta vất vả tìm thời gian rất lâu, tốn hao vô số tài nguyên mới hối đoái đi ra bổ thiên đan, hiện tại toàn bộ cũng bị mất. Vũ Vô Địch, nhất định là tiện nhân kia Vũ Vô Địch làm, trừ hắn ra bên ngoài, không có người tài giỏi được ra như vậy chuyện thất đức. Trời đánh Vũ Vô Địch, rõ ràng đem chúng ta toàn bộ bảo vật đều cướp đi, hắn căn bản không phải người, là cầm thú A. Đã xong, triệt để đã xong, ta mấy ngàn năm tích xúc toàn bộ cũng bị mất, dù cho đi đánh bạc, tán gia bại sản đều không có như vậy thê thảm. Tất cả mọi người là gào khóc thảm thiết, bọn hắn phát hiện mình trên người bảo vật cũng bị đoạt không còn một mảnh, liền đầu cọng lông đều không có lưu lại, Vũ Vô Địch cái thằng kia tham lam phải mệnh, bất kể là không phải bảo vật hắn đều lấy đi, đây là muốn phong ba thước, nhạn qua nhổ lông A. Đương nhiên nhất thê thảm hay là Tô Sương, cùng với vị kia yêu tộc thủ lĩnh, bọn hắn thế nhưng mà tổn hại rồi vài món trung phẩm thánh khí A, một đám người cộng lại bảo vật đều không có bọn hắn tổn thất nhiều như vậy. Có thể nghĩ Tô Sương bọn hắn tâm tình bây giờ, liền sát nhân tâm đều có, hận không thể đem tiện nhân kia Vũ Vô Địch bầm thay vạn đoạn, đem toàn bộ bảo vật đều nhổ ra. Đợi một chút, cái này cỡ lớn thế giới bổn nguyên cũng đã biến mất, toàn bộ thế giới đều nhanh muốn sụp đổ rồi. Có người chợt phát hiện cái thế giới này ở vào hủy diệt biên giới, khắp nơi đều là vết nứt không gian, phản phất cái thế giới này sắp chia năm xẻ bảy giống như, khắp nơi tản mát ra hủy diệt tính khí tức. Hỗn đảng, cũng biết là tên kia làm, rõ ràng còn thật sự đem toàn bộ thế giới bổn nguyên đều cướp đi, hắn làm sao lại làm được ra việc này? Quá thất đức. Tiền mất tật mang A, cái này cỡ lớn thế giới không được đến, ngược lại bồi rồi nhiều như vậy đồ đạc, ta cùng Vũ Vô Địch thế bất lưỡng lập, đời này ta đều cùng hắn không để yên. Cái này làm sao bây giờ? Cái này cỡ lớn thế giới đều muốn sụp đổ rồi, nó bạo tạc nổ tung uy lực cũng không phải khinh thường đấy. Chạy A, lại không chạy, chúng ta đều phải chết tại nơi này cỡ lớn trong thế giới. Mọi người sắc mặt thập phần ngưng trọng, bọn hắn có thể cảm giác đến cái thế giới này ở vào hủy diệt biên giới, đoán chừng tiếp qua mấy canh giờ, toàn bộ cỡ lớn thế giới sẽ triệt để sụp đổ, tựa như hành tinh đồng dạng bạo tạc nổ tung. Đến lúc đó bọn hắn còn không có chạy trốn lời mà nói, toàn bộ đều phải chết. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng không dám chậm trễ, cũng bất chấp thoá mạ Vũ Vô Địch rồi, chỉ là nghĩ hết chạy mau cách đây cái địa phương nguy hiểm, miễn cho bọn hắn chết tại đây thiên tai bên trong. Sưu sưu sưu. Nhân tộc cùng yêu tộc cao thủ nhanh chóng ly khai, lên tàu phi thuyền của mình, thoát ly cái thế giới này. Tinh quang tộc, dự nhật tộc cùng huy nguyệt tộc tam đại chủng tộc nhìn thấy loại tình huống này, cũng không có tâm tư giúp nhau tầm đó nội đấu rồi, dù sao thế giới đều nhanh sụp đổ, hủy diệt, bạo tạc nổ tung, uy lực như vậy cũng không phải hay nói giỡn đấy. Nếu như không nhanh chóng thoát ly, bọn hắn hết thảy đều phải chết. Ồ! Tinh Vô Địch đâu rồi? Tinh Vô Địch đi địa phương nào? Như thế nào còn không có nhìn thấy tung tích của hắn? Tinh quang tộc Tinh Vĩnh Minh nhưng lại không có phát hiện Tinh Vô Địch tung tích, khắp nơi tìm khắp không đến hành tung của hắn. Đã đi rồi. Tinh Vinh Mục mở miệng nói, hắn ở bên cạnh ta để lại tờ giấy, biểu thị trải qua một trận chiến này, phát giác được thực lực của chính mình nhỏ yếu, quyết định tiếp tục lang thang, tìm kiếm chiến thắng cái á cơ hội, vì vậy liền trực tiếp lên tàu phi thuyền đã đi ra. Không thể nào, thực lực như vậy coi như là nhỏ yếu, Vô Địch huynh thật sự là quá khiêm tốn. Cái này là cường giả A, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, truy cầu càng cường đại hơn, cho nên hắn mới cường đại như thế. Nếu là Vô Địch huynh quyết định, như vậy chúng ta cũng không tiện nói thêm cái gì, hay là đi nhanh lên A. Nói đúng, lần này xem như thêm kiến thức, tuy nhiên tổn thất thảm trọng, bị mất đại lượng bảo vật, nhưng là không nghĩ tới vũ trụ chính giữa còn có như vậy địch nhân đáng sợ. Phần đông tinh quang tộc cảm khái liên tục, bọn hắn cũng không chần chờ, nhanh chóng ly khai cái này cỡ lớn thế giới. Mấy cái tiếng đồng hồ về sau, cái này tân sinh cỡ lớn thế giới cũng triệt để sụp đổ rồi. Tô Sương bọn người trên mặt đắng chát, bọn hắn lần này thật là bồi lớn rồi, chỗ tốt gì không được đến, ngược lại còn tổn thất nhiều như vậy bảo vật, toàn bộ tiện nghi rồi vũ vô địch. Thậm chí bọn hắn còn phải từ trước đến nay viện binh viện quân xin lỗi, biểu thị chính mình vô năng, lại để cho địch nhân cướp đi cái thế giới này bổn nguyên. Trải qua lúc này đây, bọn hắn đối với vũ vô địch phẫn hận đạt đến một cái độ cao mới, mỗi người đều là thề nhất định phải báo thù rửa hận, tìm được tiện nhân kia vũ vô địch hành tung. Mà tin tức này cũng nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ trung ương vũ trụ, bị vô số người biết được. Đầu tiên ngay tại Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện đường chính giữa đưa tới sóng to gió lớn, bởi vì bọn hắn chính giữa không ít người đều từng tại Chư Thiên Tạo Hóa Đồ gặp được vũ vô địch, còn bị tổn thất nặng, đối với hỗn đảng này ký ức hãy còn mới mẻ. Bà mẹ nó, vũ vô địch cái thằng này rõ ràng đi tới trung ương vũ trụ nháo sự, còn kiêu ngạo như vậy, cướp đoạt rồi một cái cỡ lớn thế giới bổn nguyên, quả thực là to gan lớn mật, chẳng lẽ hắn không biết ở chính giữa vũ trụ hủy diệt thế giới là trọng tội. Có người chửi ầm lên, không nghĩ tới cái này vũ vô địch còn dám tới trung ương vũ trụ, lá gan quả thực mập đến không biên giới rồi. Không chỉ có là đoạt rồi thế giới bổn nguyên đơn giản như vậy, liền tô xương trên người trung phẩm thánh khí Cửu Long Đồng Bảo Kính, còn có hư không chi chu đều bị tiểu tử này đoạt rồi, thậm chí cái kia yêu tộc Âm Phong Bát Quái Phiên đều bị hắn cướp đi. Không ai biết một ít nội tình tin tức. Đâu chỉ a, lần này tiểu tử kia không chỉ có là đắc tội tô xương bọn người, thậm chí đến từ kỳ dị khu tinh quan tộc, diệu nhật tộc cùng huy nguyệt tộc đều bị hắn độc thủ, liền thánh khí phong ma bi cũng bị hắn đoạt rồi, tổn thất thảm trọng, mất cả chì lẫn chài. Có người dám khái nói. Mẹ trứng, tiểu tử này tại cái khác vũ trụ khu vực cuồng, thiêu giết bắt người cướp của vậy thì thôi, hắn rõ ràng còn dám đến trung ương vũ trụ nháo sự, chẳng lẽ hỗn đảng này không biết cái chỗ này ngọa hổ tàng long, cao thủ nhiều như mây, tại đây cũng là hắn có thế cùng địa phương. Không ít Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện đường đệ tử nghiến răng nghiến lợi, nếu như là dừng lại ở mặt khác vũ trụ khu vực liều lĩnh vậy thì thôi, dù sao núi cao hoàng đế xa, bọn hắn cũng không cần biết. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước. Rõ ràng đều trắng trợn đi tới trung ương vũ trụ, đây quả thực là xâm môn đạp hộ a, bọn hắn ở đâu có thể chứa những việc này. Hắn đương nhiên có thế cùng, theo bên cạnh hắn rõ ràng xuất hiện một cái á, còn trở thành rồi lòng trung thành của hắn sáng tay chân, chỉ sợ hắn muốn cùng đến không biên giới rồi. Làm sao có thể? Cái á, chẳng lẽ tự là truyền chính giữa cái kia trưởng thành chính là thánh nhân cái á? Đây chính là thần long gặp vĩ không thấy thủ đỉnh phong chủng tộc, tiểu tử kia có thể gặp được đạt được. Đúng vậy, coi như là gặp. Nhưng là bằng vào cái á nhất tộc thực lực, tiểu tử kia thì như thế nào có thế phục tùng được. Chuyện này là thật sự, bị Tô Xương bọn người tận mắt nhìn thấy, đối phương sử xuất tam tai cửu nạn thần thông, đã đạt đến lôi kiếp cảnh giới đỉnh cao, tự hồ chỉ là trên lệch một bước có thể trở thành thánh nhân. Dựa theo cái á tư chất, nhất định có thế thành thánh. Ô Hát Mi Thượng Đế, nếu như là nói như vậy, cái này vũ vô địch bên người chẳng phải là nhiều ra một thánh nhân cấp bậc siêu cấp tay chân, ai có thể làm gì được rồi hắn? Cũng không phải sao. Muốn là chuyện này trở thành sự thật rồi, tiểu tử này tự nhất định sẽ coi trời bằng vung rồi. Khó trách cỡ lớn thế giới hủy diệt tự hủy diệt, tuyệt không quan tâm cái này trọng tội. Đánh rắm, đắc tội nhiều người như vậy, dù cho có cái á chỗ dựa thì như thế nào, hãy chờ xem, sớm muộn hắn sẽ không may đấy, đã có thánh nhân muốn đích thân xuất thủ, bắt vũ vô địch. Không thể nào, chuyện này rõ ràng nhắm trúng thánh nhân xuất thủ. Đều là cái á gây họa, đối với cái kia vị thành niên cái á, thế nhưng mà có không ít thánh nhân muốn ra tay bắt. Thì ra là thế, xem ra cái kia vũ vô địch muốn xui xẻo, muốn ở chính giữa vũ trụ hoành hành, cũng không biết nghĩ kỹ chính mình có bao nhiêu tư cách, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Mọi người nghị luận nhau nhau, đều là cảm thấy cái kia hung hăng càng quấy vũ vô địch đoán chừng muốn không được bao dài thời gian cũng sẽ bị bắt mà bắt đầu, lần này liền thánh nhân cũng bị kinh động, tiểu tử kia cũng chấm dứt. Giờ phút này yêu tộc trong đó, một chỗ thánh địa. Phần đông yêu tộc thánh nhân cũng tụ tập cùng một chỗ. Hào khí ngưng trọng. Đáng chết, cái này trung phẩm thánh khí Âm Phong Bát Quái Phiên rõ ràng bị mất, chẳng lẽ không biết cái này thánh khí đối với chúng ta yêu tộc có rất lớn tác dụng, hiện tại không có, ngươi phải bị tội gì? Có yêu tộc thánh nhân chửi ầm lên, chỉ trích đám kia yêu vương làm việc bất lợi, không chỉ không có được cỡ lớn thế giới, kéo dài tới viện quân đến A, ngược lại liền trung phẩm thánh khí Âm Phong Bát Quái Phiên đều bị mất, quả thực là mất hết yêu tộc mặt. Nó sắc mặt hắc phải mệnh. Đám kia yêu vương đều là cúi đầu, mặt đỏ tới mang tai. Đại khí cũng không dám thở gấp một ngụm, sợ chọc giận yêu thánh, do đó bị một chưởng tự đập thành bụi phấn, như vậy dù ai cũng không cách nào cứu được chúng, cũng không có địa phương lý. Được rồi, cái này cũng trách không được chúng. Lúc này thời điểm, bên cạnh có yêu tộc thánh nhân khoát khoát tay, con mắt lộ ra một tia tinh quang, đối phương thế nhưng mà nhân tộc yêu nghiệt, chiến lực vô song, thậm chí bên người còn có một cái á, phần này sức chiến đấu không thể tầm thường so sánh, không phải người bình thường có thể ứng phó đấy. Nó cảm thấy bọn này yêu vương thất bại cũng có nguyên do, dù sao cái kia cái á, còn có vũ vô địch lực lượng cũng không phải giả dối, quét ngang cùng giai cao thủ, không phải chuyện đùa. Đáng chết, nhân tộc như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy yêu nghiệt? Nếu như tiếp tục phát triển xuống dưới, kia nhân loại nhất định cũng là một thánh nhân, thậm chí còn có cái á tại bên người, đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, tất nhiên sẽ làm cho nhân loại thực lực tăng gấp đôi. Có yêu thánh kiên kỵ nói, nhịn không được bóp bóp nắm tay. Tuy nhiên hiện tại cái kia cái á là vị thành niên, còn không có đạt tới thánh cảnh, nhưng là ai cũng biết rõ cái á nhất định thành thánh, ai cũng không có hoài nghi, tương lai nhất định lại là một cổ lực lượng đáng sợ. Hơn nữa cổ lực lượng này vẫn còn nhân tộc trong tay, vậy thì càng thêm lại để cho phần đông yêu thánh như vác trên lưng. Vậy cũng chưa hẳn, theo cái kia vũ vô địch hay là nhân tộc tội phạm truy nã, chưa chắc sẽ cho nhân tộc gia tăng lực lượng. Có yêu thánh mở miệng nói. Đánh rắm, coi như là tội phạm truy nã, nhưng là nhân loại tựu là nhân loại, thời khắc mấu chốt hắn cũng sẽ lựa chọn nhân loại, mà không phải lựa chọn chúng ta yêu tộc, như vậy yêu tộc yêu nghiệt nếu như mặc kệ, tương lai tất thành đại họa. Được đúng vậy, cái á loại này chiến lược tính lực lượng không có lẽ rơi vào nhân tộc trong tay, nếu không tương lai chúng ta tất nhiên sẽ đối mặt một cổ không cách nào tưởng tượng sức chiến đấu, sẽ để cho yêu tộc tổn thất thảm trọng. Nhất định phải tìm được cái kia vũ vô địch, đem cái kia vị thành niên cái á cướp đoạt tới. Bằng không đợi cái á tấn thăng đến thánh cảnh, như vậy tự không có tốt như vậy xử lý rồi. Đối với, như vậy cái kia kiện trung phẩm thánh khí âm phong bát quái phiên, cũng không thể rơi vào nhân loại trong tay. Lập tức phát động yêu tộc thế lực, thảm thức tìm tòi, tìm được vũ vô địch hành tung. Phần đông yêu thánh mở miệng, chúng lập tức làm ra quyết định, phải tìm được vũ vô địch, đưa hắn trên người thánh khí toàn bộ cướp đoạt trở về, còn có cái kia cái á, cũng có thể là thuộc về chúng yêu tộc lực lượng. Chúng đối với vũ vô địch coi trọng đạt đến trước nay chưa có độ cao. Trung ương vũ trụ, bình thường khu. Chúng tinh hào đang tại một chỗ bao la bát ngát không gian vũ trụ im lặng đi thuyền, bốn phía không gian phong bạo khắp nơi loạn oanh, nhưng là chúng tinh hào đều bình yên vô sự, như là loạn lưu chính giữa một khỏa bàn thạch. Đồng thời nó cũng mở ra ẩn nấp hệ thống, cùng bốn phía hư không hòa hợp nhất thể, vô thanh vô tức, coi như là mặt khác thánh cấp phi thuyền trải qua, cũng phát hiện không được tung tích của nó. Mà giờ khắc này Hạ Bình thì là đi tới Sơn Hà Châu không gian trong đó, hắn đang tại quan sát đến tiểu ngốc luyện hóa thế giới bổn nguyên tình huống, đối với tiểu ngốc tấn thăng đến thánh cảnh quá trình, hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Nếu hắn có thể chứng kiến trong đó quá trình lời mà nói, nhất định sẽ đối với chính mình tấn thăng đến thánh cảnh rất có ích lợi. Tích. Lúc này thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên, chúc mừng chủ ký sinh, đưa tới yêu tộc, nhân tộc, huy nguyệt tộc các loại chủng tộc rất nhiều cừu hận, lần này đạt được 20 cừu hận tinh. Hy vọng có thể không ngừng cố gắng. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, tăng thêm cái này 20 cừu hận tinh, hắn hiện tại trên người khoảng chừng 600 cừu hận tinh rồi, khoảng cách 1.000 cừu hận tinh cũng không phải rất xa xôi rồi. Bất quá đây chỉ là việc nhỏ, là tối trọng yếu nhất hay là tiểu ngốc hiện tại tiến hóa tình huống. Chỉ thấy cắn nuốt đại lượng thế giới bổn nguyên về sau, tiểu ngốc đang tại điên cuồng luyện hóa, một cổ đến từ thế giới bổn nguyên năng lượng dung nhập cái á tứ chi bách hài, trải rộng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Nàng khí thế trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tăng cường. Phải biết, đây chính là một tòa cỡ lớn thế giới bổn nguyên, ẩn chứa năng lượng quả thực không cách nào tưởng tượng, coi như là hơn vạn lôi kiếp cảnh đại năng cắn nuốt cổ năng lượng này, đoán chừng đều bị no bể bụng. Cũng chỉ có cái á loại này đặc thù vũ trụ cấp tánh mạng, mới có thể bình yên vô sự thôn phệ một cái cỡ lớn thế giới bổn nguyên, bổ túc thân thể của mình bổn nguyên chưa đủ. Bởi vì Hạ Bình cùng tiểu ngốc ký kết rồi khế ước quan hệ, cùng sinh cùng tử, linh hồn dung hợp. Cho nên hắn có thể đơn giản cảm giác đến tiểu ngốc tình huống hiện tại, trong cơ thể nàng cùng linh hồn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khổng lồ kia thế giới bổn nguyên năng lượng như là nước biển giống như, điên cuồng dũng mãnh vào tiểu ngốc trong cơ thể, đem nàng vốn thiếu khuyết bổn nguyên năng lượng nhanh chóng nhồi vào, đạt đến viên mãn cảnh giới. Có thể cắn nuốt những này thế giới bổn nguyên, lại để cho nàng tăng lên mấy chục ức năm pháp lực, tương đương với sớm đi rồi vô số năm lữ trình, sau mặt khác cái á phát triển càng thêm nhanh chóng. Mà trong cơ thể nàng không gian đã ở nhanh chóng mở rộng, chỉ là nửa canh giờ, tự làm lớn ra gấp 10 lần. Oanh! Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, đem làm thế giới này bổn nguyên bị tiểu ngốc triệt để thôn phệ hoàn tất thời điểm, nàng tinh khí thần cơ hồ đạt đến, nguyên thần thoáng cái hãy tiến vào rồi vận mệnh trường hà chính giữa. Ân! Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn phát hiện nguyên thần của mình cũng bản năng theo sau tiểu ngốc nguyên thần, cùng một chỗ tiến nhập vận mệnh trường hà, hắn dùng người thứ ba thị giác nhìn xem. Như là đang nhìn một hồi rõ ràng điện ảnh. Chỉ thấy tiểu ngốc nguyên thần tiến vào vận mệnh trường hà, lập tức hóa thành một quả cực lớn tinh cầu, chậm rãi xoay tròn, tản mát ra hằng cổ, hỗn độn, hồng hoang vân, vân, đợi một tí khí tức. Thậm chí tại nàng xuất hiện tại vận mệnh trường hà thời điểm, thình lình xuất hiện một chiếc cực lớn thuyền cứu nạn, chở đầy lấy hành tinh này, hướng phía vận mệnh bờ bên kia rất nhanh tiến lên. Bốn phía dòng sông tựa hồ cũng tại hoang hô. Bà mẹ nó, cái này không khoa. Hạ Bình khóe miệng co giật, vẻ mặt im lặng, nhớ rõ hắn tiến vào vận mệnh Trường Hà thời điểm, là tay không tất sắt, chỉ có thể là đắm chìm tại Trường Hà trong đó, gian khổ tiến lên, có thể nói là nửa bước khó đi. Bốn phía nước chảy giống như không muốn sống tựa như, ngăn cản hắn tiến lên. Nhưng là hiện tại chuyện gì xảy ra, tiểu ngốc nguyên thần tiến vào vận mệnh Trường Hà, rõ ràng có một chiếc thuyền cứu nạn hộ tống, thậm chí bốn phía nước chảy hay là xuôi dòng, mà không phải ngược dòng, căn bản không cần tốn hao bao nhiêu khí lực có thể tiến lên. Cái này rất giống người ta vừa ra đời tự cử đi học rồi đồng dạng, không cần cuộc thi, trực tiếp thượng Thanh Hoa Bắc Đại. Quá không công bình. Hạ Bình thừa nhận chính mình là có chút ghen ghét, đó căn bản không hợp lý. Hệ thống, đây là vật gì? Hạ Bình hỏi thăm hệ thống. Hệ thống hồi đáp, đây là vận mệnh thuyền cứu nạn, đạt được vũ trụ sủng ái sinh linh mới có đặc biệt thiên phú, do vũ trụ pháp tắc ngưng tụ mà thành, có thể bảo hộ đặc thù sinh linh. Nhẹ nhõm vượt qua khổ hải. Ta có thế không thể cũng có như vậy một chiếc vận mệnh thuyền cứu nạn. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nếu như mình tại khổ hải chính giữa có thế ngưng tụ ra như vậy một chiếc vận mệnh thuyền cứu nạn, như vậy hắn cũng không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu khí lực. Không có cách nào. Hệ thống nói, nếu như cái á là đạt được vũ trụ sủng ái sinh linh, như vậy chủ ký sinh tựu là bị trời phạt sinh linh, thuộc về cái loại này côn trùng có hại, thường xuyên thiên lôi đánh xuống cái chủng loại kia, cho nên vượt qua khổ hải sau bình thường tu luyện giả càng thêm khó khăn nghìn lần vạn lần. Nó biểu thị Hạ Bình muốn đi đường tắt, đây là si nhân nằm mơ, không bị thiên lôi đánh xuống coi như là cười trộm rồi. Cái này. Hạ Bình vẻ mặt phiền muộn, hắn thế nào tựu là vũ trụ côn trùng có hại rồi, căn bản không hợp lý, lão thiên gia thật sự là không công bình. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, hắn thật sự chính là theo bắt đầu đã bị thiên lôi đánh xuống, một đường bổ tới hiện tại. Thế nhưng mà cũng mặc kệ tâm tình của hắn như thế nào, cái này chiếc thuyền cứu nạn y nguyên rất nhanh tiến lên, thật giống như phun khí du thuyền tựa như. Xung quanh còn phun ra khí lưu, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Đây đã là không phải tại vượt qua khổ hải, mà là đang du lịch, còn đắp xa hoa du thuyền. Rầm rầm. Chỉ là một canh giờ, cái này chiếc thuyền cứu nạn tự chở tiểu ngốc vượt qua rồi cái này đầu mênh mông dòng sông. Ven đường đi qua, Hạ Bình coi như là rất có ích lợi, hắn một mực tại đang trông xem thế nào, phản phất chính mình đã trải qua theo lôi kiếp cảnh sơ kỳ đến lôi kiếp cảnh đỉnh phong đích đường đi, được chứng kiến rồi cả cái mạng vận Trường Hà cảnh sắc. Biết được rồi cái này đầu Trường Hà mỗi một chỗ loạn lưu. Đây đối với hắn kéo dài qua khổ hải, có điểm rất tốt chỗ, đối với cái chỗ này rõ như lòng bàn tay. Nếu như hiện tại hắn tiếp tục vượt qua khổ hải lời mà nói, như vậy có thể so với trước tiết kiệm mấy lần khí lực, cái này rất giống sớm đã trải qua kỳ thi đại học, đã biết kỳ thi đại học nội dung, sau đó còn có thể thi lại một lần đồng dạng. Đây quả thực là tương đương với ăn gian rồi. Nếu như bị mặt khác tu luyện giả biết rõ Hạ Bình như vậy kinh nghiệm, nhất định sẽ ghen ghét được ruột đều lục rồi. Vượt qua khổ hải thật sự là gian nan. Hạ Bình hé mắt, ngay từ đầu khổ hải là gió êm sóng lặng, không có gì gợn sóng, nhưng là đi tới một khoảng cách về sau, tự xuất hiện vô số vòng xoáy, khắp nơi đều là đinh ốc. Nếu như người rơi phía dưới, nhất định sẽ bị vòng xoáy mút ở, nửa bước không cách nào nhúc nhích, vĩnh cửu trầm luân. Nếu tới đến rồi khổ hải phần sau đoàn, vậy càng tăng kinh khủng rồi, không chỉ có là xuất hiện dòng nước xiết vòng xoáy, đồng thời cũng xuất hiện phong bạo, lôi đình, sóng to gió lớn vân, vân, đợi một tí. Nếu không phải tiểu ngốc có vận mệnh thuyền cứu nạn hộ tống, tất cả lực lượng đều lui tán, tự động tách ra một đầu an toàn con đường, Hạ Bình đều hoài nghi mình có thể hay không thông qua khổ hải phần sau đoàn. Cũng khó trách tấn thăng đến thánh cảnh người như vậy rất thưa thớt, chỉ cần là muốn vượt qua khổ hải, tự là vô cùng gian nan một sự kiện. Lại càng không muốn, vượt qua khổ hải về sau, còn có thể khiến cho vũ trụ bổn nguyên cắn trả, dẫn phát lôi kiếp. Đến rồi. Đúng vào lúc này, cái này chiếc vận mệnh thuyền cứu nạn rốt cục đã tới bờ bên kia, phía trước thình lình xuất hiện một cái cực lớn đồng thao môn. Đây là cái gì? Hạ Bình có thể cảm nhận được cái này cánh cửa hộ vĩ đại, tản mát ra bất hủ, hằng cổ, hỗn độn, hồng hoang vân, vân, đợi một tí khí tức, ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt thâm ảo chữ khắc, tự hồ ẩn chứa vô cùng vô tận tin tức. Chỉ là nhìn lên một cái, hắn đã cảm thấy có vô số tin tức vọt tới, sắp đem đầu của hắn no bể bụng. Cái này dọa được hắn căn bản không dám nhìn nhiều, vội vàng cúi đầu. Hệ thống, đây là vật gì? Hạ Bình dò hỏi. Đây là mệnh vận chi môn, đến vũ trụ bổn nguyên một chỗ môn hộ, cũng là vận mệnh Trường Hà tới hạn, thông qua cái môn này hộ, có thể nhảy ra khổ hải, câu thông vũ trụ bổn nguyên. Hệ thống hồi đáp. Vèo. Không có các loại Hạ Bình nói chút gì đó, cái này chiếc vận mệnh thuyền cứu nạn chở tiểu ngốc, thoáng cái tự phá khai rồi cái này ngăn cửa hộ. Oanh. cũng không có các loại hạ bình nhìn rõ ràng môn hộ bên ngoài đến cùng là vật gì, một cổ cường hoành lực lượng lập tức liền đem nguyên thần của hắn lui trở về tới thân thể của mình chính giữa. Mệnh vận chi môn. Hạ Bình đứng lên, chứng kiến giờ phút này tiểu ngốc trên không, mạnh mà chấn động rồi thoáng một phát, hư không vỡ ra, tự hồ cái á trong cơ thể vô cùng thần thức câu thông rồi xa xôi vũ trụ bổn nguyên. Lập tức một cực lớn cửa màu đồng xanh rõ ràng bày ra, trên khung cửa mặt hoa văn, chữ khắc, đường vân vân, vân, đợi một tí đều hiển hiện, cổ xưa hỗn độn khí tức tràn ngập rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn bộ Sơn Hà Châu không gian. Rầm rầm. Mệnh vận chi môn từ từ mở ra, nội bộ một mảnh mông lung hỗn độn, thấy không rõ lắm bên trong bất kỳ vật gì, đón lấy vũ trụ pháp tắc, vũ trụ bổn nguyên, vũ trụ phù văn vân, vân, đợi một tí như là trời long đất nở giống như, điên cuồng hạ xuống tới. Hư không ở trong chỗ sâu, sao lống đống đầy trời, phản phất vô số viên tinh thần rơi xuống. Cái này. Hạ Bình lắp bắp kinh hãi, cảm nhận được cổ này năng lượng cường đại theo mệnh vận chi môn rủ xuống, thân hình hắn lập lòe, lập tức thoát ly tiểu ngốc mấy ngàn km. Miễn cho gặp được bất trắc, ảnh hưởng tiểu ngốc tấn chức. Hắn dùng con mắt có thể chứng kiến, cái kia vô cùng vô tận vũ trụ bổn nguyên năng lượng, từng đạo vũ trụ pháp tắc tin tức, tự hồ biến thành ngân hà, toàn bộ đều đáp xuống tiểu ngốc trên đỉnh đầu. Vèo. Một giây sau, cái này khổng lồ ngân hà cứ như vậy trực tiếp quán thâu tại tiểu ngốc trong cơ thể, chui vào thân thể của nàng trong đó, dung nhập tứ chi của nàng Bách Hải, thậm chí nguyên thần ở trong chỗ sâu. Trên người nàng pháp lực, nguyên thần, cùng với lực lượng đều tại điên cuồng tăng lên, tăng trưởng. Một cổ cao cao tại thượng, cơ hồ là bất hủ khí tức từ trên người nàng tràn ngập đi ra, tự hồ siêu thoát hết thảy. Thật sự thành công rồi, rõ ràng triệu hồi ra rồi mệnh vận chi môn, đây là muốn câu thông vũ trụ bổn nguyên, ngưng tụ chân linh, hóa thành bất hủ rồi. Thanh Ngư cũng chú ý tới loại tình huống này, nó cũng trải qua lão chủ nhân tấn chức tình huống, tự nhiên biết rõ đây là thành công tấn chức bất hủ cảnh mới có thể sinh ra đời vũ trụ dị tượng. Ô Hát Mi Thượng Đế, như vậy vũ trụ bổn nguyên. Như vậy vũ trụ pháp tắc thật sự là rất nhiều nữa. Miêu tiên nhân cũng thấy như vậy một màn, triệt để khiếp sợ, lúc trước chúng tinh thánh nhân tấn thăng đến thánh nhân cảnh thời điểm cùng như vậy vũ trụ dị tượng so sánh với, kém gấp trăm lần, nghìn lần đều không ngớt. Ô Hát Mi Thượng Đế, cái này là vũ trụ mạnh nhất chủng tộc cái á sao? Nàng mới vừa vặn tấn chức thánh cảnh mà thôi a, trên người tích xúc hùng hậu đến loại tình trạng này, hiện tại tựu đáng sợ như vậy rồi, ngày sau còn phải rồi. Nó trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ liên tục. Cũng không biết nói cái gì đó. Tại lôi kiếp cảnh tấn thăng đến thánh cảnh trong tích tắc, sẽ câu thông vũ trụ bổn nguyên, mở ra mệnh vận chi môn. Mà tích xúc càng đục dày, như vậy câu thông vũ trụ bổn nguyên cũng thì càng nhiều, như vậy mệnh vận chi môn cũng sẽ tuôn ra càng nhiều nữa vũ trụ bổn nguyên, cùng với các loại vũ trụ pháp tắc tin tức. Bởi như vậy, tự sẽ khiến vừa mới tấn thăng đến thánh cảnh người tích xúc càng thêm hùng hậu, về sau tu luyện sẽ nước chảy thành sông, sau mặt khác thánh nhân nhanh gấp trăm lần không ngớt. Bởi vì cơ hội như vậy, cả đời cũng chỉ có như vậy một lần. Câu thông vũ trụ bổn nguyên thời điểm, mở ra mệnh vận chi môn, sẽ có đại lượng pháp tắc tin tức rơi xuống dưới ra, đây là thánh nhân tốt nhất cảm ngộ pháp tắc thời cơ, tựa như một tờ bài thi đáp án xuất hiện tại trước mắt mình. Thế nhưng mà bỏ qua cơ hội này, cái này trương bài thi đáp án tự biến mất, rất khó lại đi cảm ngộ. Mà tích xúc càng đục dày tu luyện giả, đạt được bài thi đáp án cũng thì càng nhiều. Cho nên, có thánh nhân trăm triệu năm đều không có tiến bộ. Nhưng là có thánh nhân nhưng lại tiến bộ thần tốc, liên tục đột phá. Đích thật là quá mạnh mẽ, coi như là Sơn Hà thánh nhân cũng so ra kém nàng 1%, cái này là cái á nhất tộc tiềm lực, cái này là đạt được thiên địa yêu tha thiết sinh linh. Thanh Ngưu cũng không biết mình nói cái gì cho phải rồi. Nó cũng là lần đầu tiên chứng kiến như thế đột phá kinh người tràn cảnh. Giờ phút này, mệnh vận chi môn ở trong chỗ sâu, y nguyên có khổng lồ vũ trụ bổn nguyên năng lượng, như là hải dương bình thường trút xuống, giống như vĩnh viễn sẽ không ngừng giống như. Từ xa nhìn lại thật giống như một đầu ngân hà, quán thông hư không. Ầm ầm. Một đầu lại một đầu vũ trụ bổn nguyên ngưng tụ thành bổn nguyên năng lượng quán thâu tiến đến, phương viên ức vạn km, tự hồ cũng tạo thành vũ trụ bổn nguyên hải dương, khắp nơi đều là tràn ngập năng lượng. Sơn Hà Châu tự hồ cũng đã nhận được bổn nguyên năng lượng thoải mái, đang tại không ngừng phát triển, không gian tại từng chút một mở, thậm chí đã nhận được rất nhiều vũ trụ pháp tắc, cũng làm cho không gian chung quanh càng thêm kiên cố. Có thể nói cái này tiết lộ ra ngoài vũ trụ bổn nguyên cùng với pháp tắc thật sự là quá mức kinh người rồi. Thứ tốt. Giờ phút này đang gõ trò chơi Thăm Mộng Lộ cũng cảm giác đến rồi cổ này tinh khiết năng lượng, thân là thao thiết bản năng, nàng rõ ràng thoáng cái tự từ bỏ trò chơi, chạy đến phụ cận, đang tại tham lam thôn phệ những này vũ trụ bổn nguyên năng lượng. Nàng cảm giác đến cái này đối với trưởng thành của mình có điểm rất tốt chỗ. Tốt bảo bối. Trùng Tiểu Thiến cũng đi theo tới, Tuy nhiên nàng tuổi còn nhỏ, nhưng là nàng cũng biết cái này là đồ tốt, có thể trợ giúp chính mình phát triển nhanh hơn, lại để cho nàng trở thành chính thức hắc động trùng chi vương. Nàng thi triển hắc động trùng thôn vệ chi lực, phun ra nuốt vào đại lượng vũ trụ bổn nguyên. Giống như ăn thật ngon bộ dạng. Lộ Na thân hình lập lòe, cũng bay đến bên người, nàng cũng cảm giác đến những này năng lượng đối với trưởng thành của mình có tuyệt hảo chỗ tốt, cũng không có lên tiếng, ở bên cạnh phun ra nuốt vào những này vũ trụ bổn nguyên năng lượng. Hạ Bình cũng là như thế, bốn phía tràn ra tới vũ trụ bổn nguyên, giống như không cần tiền tựa như, điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, cái này so phục dụng một ít vạn năm linh dược đều tốt mấy lần. Hắn cảm nhận được thân thể của mình pháp lực dùng dãy số nhân tăng cường, chính đại tử phủ không gian đều tại điên cuồng thôn vệ những này năng lượng. Vốn hắn chính đại tử phủ không gian cần thôn vệ không thể tính toán linh dược mới có thể phát triển từng chút một, nhưng là hiện tại đạt được những này vũ trụ bổn nguyên năng lượng, lại dễ dàng đem tử phủ không gian nhồi vào. Đây quả thực là lớn lao kỳ ngộ. Dù sao người bình thường muốn nhìn đến một thánh nhân tấn chức, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự. Bất quá dù là Hạ Bình bọn người thôn vệ những này vũ trụ bổn nguyên năng lượng, tại đây khổng lồ vũ trụ bổn nguyên năng lượng trước mặt, cũng không quá đáng là chín trâu mất sợi lông mà thôi, chín thành chín năng lượng đều quán thâu tiến vào cái á tiểu ngốc trong cơ thể. Càng quan trọng hơn là, khổng lồ vũ trụ pháp tắc tin tức đều bị tiểu ngốc nguyên thần tiếp nhận. Lần này tấn chức trọn vẹn tiến hành rồi 7 ngày 7 đêm, vận mệnh chi môn khổng lồ kia năng lượng mới xem như đình chỉ trút xuống xuống, khổng lồ vũ trụ bổn nguyên cùng pháp tắc tin tức bị tiểu ngốc hoàn toàn thôn vệ hấp thu, nạp làm hữu dụng. 3. Vận mệnh chi môn triệt để tán loạn, hóa thành một đoàn nguyên khí, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà Hạ Bình cũng cắn nuốt trong đó một bộ phận vũ trụ bổn nguyên năng lượng, đem pháp lực của mình tu vi tăng lên tới rồi lôi kiếp cảnh sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao, chính đại tử phủ không gian đều tràn ngập nồng đậm pháp lực, cơ hồ nhanh tràn ra tới. Chỉ cần là lần này thôn vệ năng lượng, cũng đủ để tiết kiệm hắn mấy ngàn năm cô động pháp lực công phu. Đồng thời nguyên thần của hắn cũng so với trước cường đại rồi trọn vẹn gấp đôi, thần thức trở nên càng tăng cường hoành rồi, dừng lại ở khổ hải chính giữa nguyên thần càng cường đại hơn, tự hồ trở nên ngưng thực lên. Bởi như vậy, hắn vượt qua khổ hải lực lượng cũng càng cường đại hơn, dù cho khổ hải chính giữa vô số nước biển đều tại lôi kéo nguyên thần của hắn, muốn hắn triệt để lôi kéo đi vào khổ hải ở trong chỗ sâu. Nhưng là tại tăng vọt nguyên thần lực lượng trước mặt, điểm ấy lực cản không đáng kể chút nào. Hơn nữa bởi vì đã có trước kia kinh nghiệm, khổ hải phía trước nhất một đoạn đường, hắn dễ dàng tự vượt qua rồi. Chỉ là chênh lệch một bước, là hắn có thể tấn thăng đến lôi kiếp cảnh trung kỳ. Vượt qua khổ hải tự hồ cũng là một lần ma luyện. Hạ Bình hiện tại có chút hiểu rõ, hoặc nhìn vượt qua khổ hải là vô cùng gian khổ sự tình, nhưng là trên thực tế cái này khó cũng không phải lần lượt ma luyện chính mình nguyên thần cơ hội. Mỗi tiến lên một khoảng cách, nguyên thần tự cường đại một phần, đồng thời bởi vì khổ hải ma luyện, trở nên càng thêm ngưng thực. Đem làm nguyên thần cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, sẽ lột xác trở thành sự thật linh, dung nhập tứ chi bách hài, dung nhập trên người mỗi một cái tế bào, chính thức ngưng tụ bất hủ chi thân thể. Có lẽ cái này là vượt qua khổ hải chân lý, đã gặp trắc trở, cũng là kỳ ngộ. Lôi kiếp sắp phủ xuống. Hạ Bình hé mắt, lúc này thời điểm hắn cảm nhận được chính mình tựa hồ kinh động đến vũ trụ bổn nguyên, đưa tới cắn trả, hư không ở trong chỗ sâu không ngừng tụ tập khổng lồ kiếp nạn chi lực, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều hạ xuống tới. Chỉ là bởi vì kiếp này khó chi lực không có đạt tới cực hạn, phản phất vòng xoáy bình thường ở trên hư không ở trong chỗ sâu không ngừng xoay tròn công tác chuẩn bị, một khi đạt tới cực hạn, sẽ gặp có lôi kiếp hàng lâm. Hắn coi như là biết rõ cái gì gọi là như vác trên lưng rồi, hư không ở trong chỗ sâu tựa hồ có một cái thiên phạt chi nhãn thời thời khắc khắc nhìn mình chằm chằm, mặc kệ hắn trốn ở địa phương nào đều không thể tránh thoát. Khó trách lôi kiếp cảnh đại năng rất ít tại vũ trụ chính giữa hành tẩu, bình thường đều là đang bế quan tu luyện, bằng không tựu là đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Nếu có lôi kiếp chi lực thời thời khắc khắc chằm chằm vào, tùy thời đều hàng lâm, áp lực như vậy cũng không phải bình thường đại. Hạ Bình cũng hơi có chút minh bạch lôi kiếp cảnh đại năng cảm thụ, bọn hắn như thế cẩn thận từng ly từng tí, cũng là bởi vì chính mình tùy thời đều có thể bị lôi kiếp đánh chết, có lo lắng tính mạng, như vậy ở đâu có thể hung hăng càng quấy được lên. Đương nhiên, lần này Hạ Bình cũng không chỉ là pháp lực của mình cùng nguyên thần đã nhận được cực lớn tấn chức, đồng thời trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch cũng đã lấy được lột xác, từng bước một thức tỉnh. Cho tới bây giờ, trên người hắn trọn vẹn đã thức tỉnh 500 triệu, năm ức, hỏa địa ngục kim ô tế bào. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình hỏa diễm càng thêm nồng đậm rồi, tựa hồ sắp biến thành nguyên tố thân hình, trong cơ thể mỗi một đầu huyết mạch cũng như cùng sông viêm bình thường tại lưu động. Tùy tiện nhỏ một giọt máu tươi, đặt ở tinh cầu, đoán chừng đều hình thành vạn năm không diệt siêu cấp núi lửa. Trên người hắn lực lượng cùng lực phòng ngự đều được đến rồi tiến thêm một bước tăng lên, huyết dịch ở trong chỗ sâu cũng hiện lên rất nhiều địa ngục kim ô phù văn. Thân thể tản mát ra thần thánh cổ xưa khí tức. Có thể nói, lần này cắn nuốt đại lượng vũ trụ bổn nguyên, lại để cho hắn cường hoành rồi một mảng lớn. Tham Mộng Lộ, Trùng Tiểu Thiến cùng Lộ Na tự hồ cũng đã nhận được không nhỏ chỗ tốt. Hạ Bình nhìn phía xa ba con tiểu loli, lần này các nàng cũng cắn nuốt không ít vũ trụ bổn nguyên năng lượng, tuy nhiên không bằng hắn thôn phệ nhiều lắm, nhưng là cũng là cực kỳ kinh người số lượng. Các nàng bản thân huyết mạch tự cực kỳ kinh người, tiềm lực vô cùng, chỉ là thiếu khuyết năng lượng mà thôi, hiện tại thôn phệ đến nhiều như vậy vũ trụ bổn nguyên, thoáng cái lại để cho tu vi của các nàng đột nhiên tăng mạnh. Đoán chừng tối thiểu tiết kiệm các nàng mấy ngàn năm tu luyện công phu. Cái này được cho một lần hằng cổ kỳ ngộ, trước đó chưa từng có. Đương nhiên đạt được chỗ tốt lớn nhất hay là cái á tiểu ngốc. Hạ Bình nhìn sang, chứng kiến tiểu ngốc đã tỉnh lại, nàng mở ra một đôi mắt, đồng tử ở trong chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa từng đoàn tinh vân, thâm bất khả trắc, phản phất bao hàm toàn diện. Đồng thời trên người nàng cũng tản mát ra từng đợt bất hủ khí tức, phản phất đã vượt ra cái thế giới này, độc lập với cái không gian này chính giữa. Ai cũng không biết tiểu ngốc hiện tại cường đại đến mức nào. Bất hủ cấp cái á. Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Ngưu hai cái đều là có chút kính sợ nhìn xem tiểu ngốc, chúng có thể cảm giác đến tiểu ngốc hiện tại tánh mạng cấp độ cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, đã nhận được siêu thoát. Ca ca. Tiểu ngốc kéo dài qua một bước, tự hồ vượt qua rồi không gian, xuyên qua hư không, trực tiếp tự đến Hạ Bình bên người, phản phất năng lực như vậy dung nhập huyết mạch ở trong chỗ sâu, chỉ là bản năng. Cảm giác của ngươi như thế nào đây? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Cảm giác. Tự hồ không có cảm giác gì. Tiểu ngốc vẻ mặt mơ hồ. Cảm thấy cùng chính mình trước kia so sánh với không có gì quá lớn khác nhau, đối với nàng mà nói, tăng cường thực lực bất quá là nước chảy thành sông sự tình, tính toán không được cái đại sự gì. Không có cảm giác gì. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, đều tấn thăng đến thánh cảnh rồi, đây chính là chư thiên vạn tộc, vô số sinh linh tha thiết ước mơ cảnh giới, làm sao có thể không có cảm giác gì, cái này cũng quá mơ hồ a. Ca ca, ngươi đến xem a. Tiểu ngốc duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng hướng phía Hạ Bình cái trán một điểm. Một cổ thần bí năng lượng quán thâu đi vào. Oanh. Lập tức, về tiểu ngốc trên người vô số tin tức đều quán thâu đi vào Hạ Bình ý thức hải ở trong chỗ sâu, Hạ Bình cảm thấy nguyên thần của mình thoáng cái đã bị lôi kéo đi vào tiểu ngốc linh hồn không gian, phản phất song phương hòa hợp nhất thể. Cái này. Hạ Bình đầu tiên liền phát hiện tiểu ngốc trong cơ thể không gian đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn chỉ là một quả tinh cầu, cùng với mấy khối đại lục bộ dạng, nhưng bây giờ là diễn biến trở thành một cái loại nhỏ vũ trụ bộ dáng. Một khỏa lại một viên tinh cầu, một khối lại một khối đại lục xuất hiện tại cái vũ trụ này không gian chính giữa. Ngoại trừ trước kia một khỏa tinh cầu, cùng với mây xanh đại lục bên ngoài, tự hồ trong cơ thể không gian lại nhiều ra ngàn vạn khối cỡ lớn lục địa, cùng với rậm rạp chằng chịt tinh cầu. Những tinh cầu này cùng lục địa đều là vừa mới sinh ra đời đấy, như là mới sinh thế giới, xanh ung tươi tốt, sinh trưởng rồi đại lượng thực vật, nhưng là có trí tuệ sinh vật nhưng lại không có đấy, tựa như nguyên thủy tinh cầu cùng lục địa giống như, chính cùng đợi người khai phát. Hơn nữa ở trên những tinh cầu này cùng lục địa ẩn chứa khổng lồ phong phú khoáng sản tài nguyên. Cái này trong cơ thể không gian thể tích cũng so với trước lớn rồi trọn vẹn gấp một vạn lần, tương đương với một tòa tinh vực diện tích. Thậm chí cái này cái á không gian tựa hồ theo tiểu ngốc thực lực tiến hóa, vẫn còn không ngừng đang mở rộng dần. Có lẽ không lâu tương lai, trong cơ thể nàng không gian có thể diễn biến thành một cái chính thức tiểu vũ trụ cũng nói không chừng. Theo Hạ Bình không ngừng thăm dò, hắn hiện tiểu ngốc trong cơ thể không gian không chỉ có là mở rộng đơn giản như vậy. Cái không gian này thiên địa pháp tắc tựa hồ so với trước càng thêm hoàn thiện rồi. Nếu như là trước kia cái á không gian, đoán chừng lôi kiếp cảnh đại năng một kích toàn lực, có lẽ có thể kích phá chỗ này không gian chướng bích. Nhưng là hiện tại hoàn toàn không giống với, tựa hồ không gian pháp tắc triệt để hoàn thiện mà bắt đầu, đây là đã nhận được phần đông vũ trụ pháp tắc quán thâu, mới khiến cho cái á không gian đã nhận được hoàn mỹ tăng lên. Đoán chừng hiện tại coi như là thánh nhân tiến vào cái á không gian, cũng đừng muốn đơn giản như vậy phá vỡ. Hơn nữa cái á trong không gian bộ thiên địa nguyên khí cũng so với trước nồng đậm rồi trăm ngàn lần không ngớt, khắp nơi đều tràn ngập đến từ vũ trụ bổn nguyên năng lượng, đối với sinh linh tu hành có lớn lao chỗ tốt. Sở dĩ sinh loại tình huống này, tự hồ là cái á có thể tùy thời tùy khắc đều câu thông vũ trụ bổn nguyên, theo sâu trong vũ trụ hấp thu bổn nguyên năng lượng, lại để cho nàng thời thời khắc khắc đều được đến tiến hóa. Lợi hại, cái này là cái gọi là bất hủ cấp sao? Hạ Bình hé mắt, hắn cảm giác đến tiểu ngốc nguyên thần cũng sanh biến hóa. Lột xác trở thành chân linh, triệt để dung nhập trong cơ thể mỗi một cái tế bào trong đó, tụ tán tùy tâm. Có thể nói, hiện tại tiểu ngốc trong cơ thể trong không gian mỗi một khỏa sa đá sỏi, mỗi một căn cỏ dại, mỗi một giọt nước, thậm chí không khí chính giữa mỗi một hạt hơi bụi đều ẩn chứa cái á một tia linh hồn năng lượng. Dù cho đem cái á thân thể đánh thành mảnh vỡ, nhưng là chỉ cần còn có một hạt hơi bụi tồn tại, chân linh có thể thuấn di đi qua, nàng có thể thông qua chân linh hấp thu vũ trụ bổn nguyên năng lượng, nhanh chóng khôi phục lại. đây quả thực là bất hủ chi thân thể. Đạt đến cảnh giới này, thân thể đã không coi vào đâu rồi, quan trọng là linh hồn của mình, chỉ cần linh hồn không diệt, chân linh bất tử, như vậy nàng tựu là bất tử tồn tại. Tuy nhiên trước kia là hắn biết thánh nhân cũng có được bất hủ chi thân thể, chỉ cần không triệt để tiêu diệt, chân linh diệt tuyệt, có thể không đoạn phục sinh, nhưng là hiện tại hắn mới biết được thánh nhân khủng bố như thế. Chỉ cần là vật lý tầng diện thượng công kích, căn bản giết không chết một bất hủ cấp thánh nhân. Có thể nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng chợt nhớ tới trước kia chính mình đã từng bị thánh nhân vây công, khi đó sư phụ mình bắt minh thánh nhân tự mình xuất thủ, rõ ràng giơ tay nhấc chân tầm đó tự diệt sát rồi mấy tôn thánh nhân, hung hãn vô cùng. Cũng không biết mình sư phó đến tột cùng là đạt đến cái gì cảnh giới, rõ ràng liền loại này bất hủ thánh nhân cũng có thể diệt sát được, uy lực như vậy đoán chừng coi như là hiện tại tiểu ngốc cũng hoàn toàn so ra kém, xa xa không bằng. Đông. Đúng vào lúc này, Hạ Bình nguyên thần chấn động, lập tức từ nhỏ ngốc trong cơ thể thoát ly ra, tự hồ bị một cổ lực lượng khu trục đi ra ngoài, ý thức của hắn cũng thoáng cái về tới thân thể của mình chính giữa. Ca ca, mệt nhọc. Tiểu ngốc ngáp một cái, bàn tay nhỏ bé dụi dụi mắt con ngươi, lộ ra vẻ mặt bối rối. Mệt nhọc, vậy ngủ đi. Hạ Bình sờ lên tiểu ngốc cái đầu nhỏ, hắn biết rõ tiểu ngốc vừa mới tấn thăng đến bất hủ cảnh thánh nhân, chính thức lột xác tiến hóa vẫn chưa hết thành, còn cần bế quan củng cố một phen. Hiện tại biểu hiện xuất bối rối, cũng là bởi vì thân thể của nàng ra bản năng nhắc nhở. Ân. Nghe nói như thế, tiểu ngốc tự thân hình lóe lên, về tới chính mình trụ sở, nằm lì ở trên giường, nằm ngáy o co. Lên. Chỉ thấy thân thể của nàng bốn phía hiện lên một tầng lại một tầng không gian chướng bích, hiện ra rậm rạp chằng chịt mai rùa hoa văn, như là thế giới bức tường ngăn cản giống như, bảo hộ lấy thân thể của nàng. Như vậy thế giới bức tường ngăn cản có thể ngăn cách hết thảy lực lượng. Thể hiện ra tuyệt đối với phòng ngự nhâm người phương nào muốn tại ngủ say chính giữa giết chết nàng, đều là không thể nào một sự kiện. Miêu tiên nhân, ngươi biết rõ tiểu ngốc hiện tại đến tột cùng là ở vào thánh nhân cái gì cảnh giới? Hạ Bình hỏi thăm miêu tiên nhân, hắn cảm giác mình tấn thăng đến rồi lôi kiếp cảnh, cũng là có tư cách biết rõ một ít về thánh nhân tin tức rồi, sớm muộn có một ngày mình cũng sẽ trở thành là thánh nhân, sớm biết rõ những tình báo này, cũng có trình độ nhất định chỗ tốt. Về thánh nhân các loại tình báo ta là không biết đấy, đây là tuyệt mật. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, bất quá Hạ Bình ngươi là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, hiện tại cũng tấn thăng đến lôi kiếp cảnh rồi, có lẽ có quyền hạn có thể thẩm tra thoáng một phát về thánh nhân cảnh giới tình báo. Nó biểu thị trước kia chủ nhân tiếp xúc tầng diện thật sự là quá thấp. Vẫn luôn là tán tu, không có gì sư phó dạy bảo, cho nên không rõ ràng lắm quá nhiều về thánh nhân huyền bí. Thanh Ngư tự hồ cũng không phải rất rõ ràng về thánh nhân ở giữa tu luyện đến tột cùng là cái gì, bởi vì thời đại Thái cổ chiến tranh, Sơn Hà Châu đã có nghiêm trọng tổn hại. Cũng làm cho nó trên người một bộ phận trí nhớ đã có thiếu thốn. Ta đây điều tra thêm. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức xuất ra chính mình lắp đặt rồi Thái Sơ chip máy truyền tin, trực tiếp tiến nhập Thái Sơ Thánh Địa nội bộ Vi Tôn Network lạc, mở ra thánh nhân tình báo cái kia trang web. Ồ! Thật có thể tra xét. Lập tức hắn tựu là vui vẻ, trước kia hắn đã từng thẩm tra rồi thoáng một phát, nhưng lại được cho biết không có quyền hạn, nhưng bây giờ chính mình tấn thăng đến lôi kiếp cảnh về sau tựa hồ cởi mở rồi quyền hạn. Có thể làm cho hắn thẩm tra cùng loại tình báo. 3. Hạ Bình ấn mở ở trên về thánh nhân rất nhiều tình báo, lập tức tự xuất hiện về thánh nhân một loạt tin tức. Thì ra là thế. Thật lâu, Hạ Bình gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Thánh nhân rõ ràng có nhiều như vậy cảnh giới phân chia. Miêu tiên nhân cũng thấy như vậy một màn, lập tức cảm thấy mở rộng tầm mắt, cảnh giới thứ nhất chính là tân tấn thánh nhân, cái kia chính là ngưng tụ chân linh, ngưng tụ bất hủ chi thân thể bất hủ thánh nhân. Kế tiếp cảnh giới chính là cận cổ thánh nhân, trung cổ thánh nhân, viễn cổ thánh nhân, thái cổ thánh nhân, còn có cuối cùng vô địch thánh nhân, tổng cộng là lục đại đẳng cấp. Bất hủ thánh nhân, cận cổ thánh nhân, trung cổ thánh nhân, viễn cổ thánh nhân, thái cổ thánh nhân, vô địch thánh nhân, một cái cảnh giới so một cái cảnh giới cường đại, chênh lệch không thể đạo trong vòng mà tính, cơ hồ không cách nào vượt cấp khiêu chiến. Thanh Ngư cũng là trừng to mắt. Xem ra tại chỗ lão chủ nhân chỉ là thấp nhất các loại thánh nhân, bất hủ thánh nhân mà thôi. Miêu tiên nhân cảm khái nói, cũng khó trách lúc trước cái kia đuổi giết chúng tinh thánh nhân địch nhân đáng sợ như thế, xem thường chúng tinh thánh nhân, đối phương tối thiểu đều là cận cổ thánh nhân phía trên cảnh giới. Cảnh giới này đến tột cùng là như thế nào phân chia đấy, chẳng lẽ là dựa theo tuổi trôi qua phân hay sao? Thanh Ngư hiếu kỳ nhìn, nhưng là thủy chung nhìn không tới về từng cái cảnh giới thánh nhân thực lực phân chia, kỹ càng tình báo, muốn cẩn thận thẩm tra, nhưng là Hạ Bình tự hồ cũng không đủ quyền hạn. Ở trên nhắc nhở. Ít nhất cần bất hủ cảnh mới có tư cách thẩm tra, dù sao không tấn chức thánh nhân lời mà nói, biết rõ cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ là thật cao theo đuổi xa mà thôi. Không có khả năng dựa theo tuổi trôi qua phân, thánh nhân cũng không phải sống được thời gian càng ngày càng cường đại, là căn cứ từng người nắm giữ pháp tắc chi lực đến quyết đấu. Miêu Tiên Nhân lắc đầu. Lúc trước giết chết chúng tinh thánh nhân địch nhân tuổi so chúng tinh thánh nhân còn nhỏ, tự hồ là cái nào đó viễn cổ gia tộc xuất thân dòng chính người thừa kế, nếu như tuổi có thể nghiền áp hết thảy lời mà nói, chúng tinh thánh nhân sẽ không phải chết rồi. Xem ra tiểu ngốc hẳn là ở vào bất hủ thánh nhân cảnh giới. Hạ Bình hiểu rõ tại ngực. Hắn cũng lập tức có chút hiếu kỳ, không biết mình sư phó đạt đến cái gì cảnh giới, như thế tung hoành vô địch, bể nghệ thiên hạ, chẳng lẽ đã là đạt đến vô địch thánh nhân chi cảnh sao? Ha ha! Đúng vào lúc này, Trùng Tiểu Thiến tự hồ theo bế quan chính giữa tỉnh lại rồi, nàng khí thế trên người tăng vọt, thình lình tấn thăng đến rồi pháp tướng cảnh trình độ, cùng trước kia so sánh với, quả thực tựu là tiến bộ thần. Dùng thân thể của nàng làm trung tâm, sinh ra từng đợt không gian chấn động, phương viên ngàn vạn km đều hiện lên rất nhiều không gian rung động, tràn ngập không gian chúa tể khí tức. Phản phất nàng tùy ý khẽ động, có thể xuyên toa không gian, ngưng tụ không gian chi lực, đánh chết địch nhân. Thực lực của nàng tăng vọt rồi vô số lần, có thể tưởng tượng lúc này đây nàng đến tột cùng đã lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Đương nhiên là tối trọng yếu nhất hay là tư chất của nàng tuyệt hảo, chính là trăm triệu năm mới xuất hiện một lần hắc động trùng vương, tu luyện một đường thông thuận, cơ hồ không có gì cổ trai đáng nói. Xa xa, phần đông hắc động trùng trưởng lão cũng cảm giác đến rồi Trùng Tiểu Thiến trên người tràn ra đến khí tức, mỗi người thân thể đều là hung hăng chấn động một cái, con mắt để lộ ra thần sắc mừng rỡ. Là vương khí tức. Tự hồ vương lực lượng tăng vọt rồi, tăng lên vô số lần, ít nhất đạt đến pháp tướng cảnh. Không thể nào, vương mới sinh ra không có bao lâu thời gian, rõ ràng tăng lên tới rồi tu vi như vậy, tiến bộ quá nhanh đi. Vương tuy nhiên tư chất kinh người, nhưng là đoán chừng cũng là chủ nhân bồi dưỡng, mới có thể tiến bộ thần. Xem ra đầu nhập vào chủ nhân đích thật là chúng ta đã làm với tư cách quyết định chính xác, không có chủ nhân lời mà nói, vương là không thể nào tiến bộ nhanh như vậy đấy, thật sự là không thể tưởng tượng. Vừa rồi tự hồ cảm giác đến từng đợt bất hủ khí tức truyền đến, chẳng lẽ là chủ nhân tấn thăng đến thánh cảnh rồi hả? Thực sự không phải là chủ nhân tấn chức thánh cảnh, mà là hắn một thủ hạ cái á tấn chức thánh cảnh rồi. Không hổ là chủ nhân, liền cái á đều có thể thu phục chiếm được là thủ hạ, xem ra chúng ta hắc động trùng nhất tộc nhất định có thế lần nữa tại vũ trụ khai hỏa thanh danh, sẽ không giống như nửa chó nhà có tan như vậy ẩn núp. Phần đông hắc động trùng trưởng lão nghị luận nhau nhau, vô cùng hưng phấn. Nghĩ đến chính mình vương tăng vọt thực lực, cùng với chủ tiềm lực của con người, chúng đối với Hạ Bình càng thêm trung thành rồi. Nhiếp chính vương. Nhiếp chính vương ở địa phương nào? Trùng Tiểu Thiến hai tay chống nạnh, cười ha ha, lộ ra một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, trên người nàng tăng vọt rồi nhiều như vậy lực lượng, trong tự nhiên tâm tự bành trướng rồi. Nàng kêu la nói, vô sĩ Nhiếp chính vương, hôm nay bổn vương tự cho ngươi biết rõ lợi hại, bổn vương mới thật sự là chí cao vô thượng vương giả, ngoan ngoãn đem quyền hành còn tới a, ta muốn đem ngươi đầy vào lãnh cung chính giữa. Nàng cảm giác mình hiện tại đã vô địch rồi, thu phục chiếm được vậy cũng ác Nhiếp chính vương, quả thực tựu là dễ dàng một sự kiện. Đến lúc đó nàng tựu lại để cho ghê tẩm kia Nhiếp chính vương châm trà lần lượt nước, mỗi ngày đều quét dọn vệ sinh, xem tên hỗn đảng này còn dám hay không bức nàng làm tác nghiệp, uy hiếp đoạn nàng lưới. Ngẫm lại chuyện này, nàng đã cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thế nào được rồi, muốn ta biết rõ cái gì lợi hại. Nghe nói như thế, Hạ Bình thân hình lóe lên, đi vào Trùng Tiểu Thiến trước mặt, trên cao nhìn xuống. Nhìn xem cái này tiểu bất điểm. Ngu xuẩn Nhiếp chính vương, ta sẽ không sợ ngươi đấy, ngươi cũng không biết bổn vương hiện tại nhiều lợi hại. Trùng Tiểu Thiến chứng kiến Hạ Bình xuất hiện, thoáng cái tự chột dạ đi lên, nàng chợt nhớ tới trước kia chính mình bị chi phối sợ hãi, có thể nghĩ ghê tẩm kia Nhiếp chính vương tại nội tâm của nàng để lại bao nhiêu tâm lý oán hận. Bất quá ngẫm lại chính mình bành trướng lực lượng, một cổ lại một cổ cường đại không gian chấn động tại trong cơ thể mình công tác chuẩn bị. Tựa như núi lửa bình thường tùy thời có thể tuôn ra, nàng cảm giác mình mới có thể không sợ ghê tởm kia Nhiếp chính vương rồi. Cái gì nhiều lợi hại, xem ra ngươi là thiếu nợ thu thập, bài tập làm được thiếu đi, buổi tối hôm nay trở về đem sách giáo khoa sao 10 lần, thiếu một lượt đều không cho lên mạng. Hạ Bình liếc xéo liếc. Cái gì? Ngươi đây là đang ngược đãi nhi đồng, đây là chính sách tàn bạo, phía dưới phạm thượng. Trùng Tiểu Thiến phát điên rồi, lại để cho nàng sao 10 lần sách giáo khoa, đó căn bản không có khả năng. Một lần đều khó có khả năng. À, vậy sao? Tỏa hồn liên. Hạ Bình nhẹ nhàng một ngón tay, lập tức hư không ở trong chỗ sâu tuôn ra vô số miếng địa ngục phù văn, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo màu đen xiềng xích, lập tức liền đem Trùng Tiểu Thiến thân thể trói lại, lại để cho nàng đều không thể kịp phản ứng. A, bại hoại. Gian thần, ngươi muốn làm cái gì, là muốn mưu hướng soán vị sao? Trùng Tiểu Thiến thình lình hiện thân thể của mình bị căn này xiềng xích trói lại về sau, bằng vào trên người mình lực lượng rõ ràng không cách nào giãy giụa, hơn nữa càng là dãy dụa, lại càng là nhanh. Hơn nữa trên người nàng không gian năng lượng căn bản không có dùng, đây là nhằm vào nguyên thần địa ngục xiềng xích. Nàng trực tiếp bị Hạ Bình giáng tại giữa không trung trong đó, bắp chân không ngừng loạn đạp, dãy dụa, vẻ mặt phát điên, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Thanh Ngưu, đem nàng bắt lại, hảo hảo giám sát nàng sau bài tập, cả ngày chơi game, cũng không biết hảo hảo học tập, về sau như thế nào trở nên nổi bật, là ta kiếm tiền. Hạ Bình đối với Thanh Ngưu nói ra. Đúng vậy, chủ nhân, giao cho ta a. Thanh Ngưu vuốt vuốt chòm râu, hòa ái cười cười. Ác ma, cái này Nhiếp Chính Vương quả nhiên là thứ ác ma. Trùng Tiểu Thiến vẻ mặt bi phẫn, nàng vẫn chỉ là cái tiểu hài tử, hỗn đảng này tự muốn nghiền ép chính mình giá trị thặng dư, cả ngày là hắn làm công kiếm tiền, đây không phải ác ma, hay là cái gì? Hiện tại liền Thanh Ngưu đã thành rồi ác ma này đồng lõa, nàng hiện tại đã là đưa mắt không quen, chúng bạn xa lánh rồi. Tốt rồi, Tiểu Thiến, đừng nóng giận, hiện tại thế so người cường a, trước ngươi không có học qua cái gì gọi là chịu nhục, cái gì gọi là nằm gai nếm mật sao? Thân là vương giả, nên có những đường người thường không thể dễ dàng tha thứ khí lượng, đây là ngươi có lẽ học được đồ đạc. Thanh Ngưu thấp giọng, thần thần bí bí nói. Vương giả khí lượng. Nghe nói như thế, Trùng Tiểu Thiến bừng tỉnh đại ngộ, thoáng cái tự tinh thần chấn hưng rồi, xem ra Thanh Ngưu đích thật là cái đại đại trung thần, cả triều văn võ, cũng chỉ có như vậy một cái là người tốt. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, nàng hiện tại có lẽ cần phải làm là chịu nhục, nằm gai nếm mật, không có lẽ cùng ác ma này cứng đối cứng, nếu không không may hay là chính mình. Buổi tối hôm nay, ngươi là tốt rồi tốt sao bài tập, buông lỏng chủ nhân cảnh giác, đợi ngày sau ngươi cường đại rồi, lại trả thù trở về cũng không muộn. Vương giả báo thù vạn năm không muộn. Thanh Ngưu mỉm cười. Yên tâm, ta hiểu, cái này là cái gọi là bày ra địch dùng yếu. Trùng Tiểu Thiến gật gật đầu, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, mắt sáng rực lên, bất quá làm xong bài tập về sau, ta có thế không thể lên mạng, ngày hôm qua đã đáp ứng cùng một đám người khai mở hắc, muốn vào phó bản, đánh bốt. Nàng hay là đối với lên mạng nhớ mãi không quên, muốn lên mạng đánh phó bản. Đương nhiên không có vấn đề. Thanh Ngưu ha ha cười cười, đem Trùng Tiểu Thiến mang đi. Nhìn thấy Trùng Tiểu Thiến cái này lưới nghiện thiếu nữ bị mang đi, Hạ Bình cũng nhìn nhìn bên cạnh Tham Mộng Lộ cùng Lộ Na, hai người tự hồ cũng cắn nuốt đại lượng vũ trụ bổn nguyên năng lượng, hiện tại ở vào mê mang trong đó, một đoàn lại một đoàn năng lượng tại thân thể của các nàng quấn quanh, tạo thành một cái cực lớn năng lượng tầm, có lẽ đang tại luyện hóa hấp thu. Hắn vung tay lên, lập tức đem hai người bắt lại, đặt ở phòng nghỉ trong đó, làm cho các nàng an tâm tu luyện tiến hóa. Đoán chừng đợi các nàng triệt để luyện hóa những này bổn nguyên năng lượng, phá xác mà ra, thực lực nhất định có thể tăng lên một mảng lớn. Sơn Hà Châu không gian, một chỗ tĩnh thất. Hạ Bình đang tại luyện hóa trước kia lấy được ba kiện hạ phẩm thánh khí tu tinh kiếm, Huyền Nguyệt Phong Ma Bi cùng Xích Nhật Phong Ma Bi, còn có hai kiện trung phẩm thánh khí Âm Phong Bát Quái Phiên, Cửu Long Đồng Bảo Kính. Tuy nhiên trước kia hắn lợi dụng địa ngục kim ô hỏa diễm cường hành đốt đứt chúng cùng trước kia chủ nhân tâm thần liên hệ, đem tinh thần của mình lạc ấn cường hành điêu khắc đi vào, xem như sơ bộ khống chế. Nhưng là cái này còn không có đạt tới nhân khí hợp nhất cảnh giới, không có triệt để nắm giữ những này thánh khí lực lượng. Hiện tại hắn cũng đúng lúc có thời gian, đem cái này vài món thánh khí toàn bộ tế luyện một phen, bởi như vậy tựu không có gì người có thể từ trên người hắn cướp đi cái này vài món thánh khí rồi. Ân. Vừa tế luyện tu tinh kiếm, Huyền Nguyệt Phong Ma Bi cùng Xích Nhật Phong Ma Bi ba kiện hạ phẩm thánh khí, Hạ Bình lập tức cảm giác đến cái này ba kiện hạ phẩm thánh khí nội bộ ở trong chỗ sâu lập tức tuôn đi qua khổng lồ mặt trời mặt trăng và ngôi sao năng lượng. Rầm rầm. Lập tức, toàn bộ bầu trời đều ảm đạm xuống, tự hồ hiện lên ngôi sao đầy trời, một đạo lại một đạo tinh quang rủ xuống xuống, như là dòng sông bình thường quán thâu tại trên người hắn. Rõ ràng có tế luyện thân thể công hiệu. Hạ Bình nhíu mày, hắn phát hiện cái này ba kiện thánh khí tràn vào đến năng lượng khổng lồ, thẩm thấu đi vào thân thể của mình từng cái nơi hẻo lánh, đang tại cường hóa chính mình ngũ tạng lục phủ. Một khỏa lại một viên tinh thần dũng mãnh vào trên người hắn huyệt khiếu trong đó, tách ra từng sợi xanh thẳm sắc tinh thần hào quang, đang tại rèn luyện trong cơ thể mỗi một cục xương, mơ hồ tầm đó xương cốt ở trong chỗ sâu hiện lên rậm rạp chằng chịt tinh thần phù văn. Huyền nguyệt chi lực thẩm thấu hắn ngũ tạng lục phủ, thoải mái mỗi một tấc cơ bắp, khắp nơi đều tràn ngập nguyệt hoa chi lực, cả người tự hồ cũng quanh quẩn lấy ngân bạch sắc quang mang. Xích Nhật chi lực tự hồ dung nhập rồi trái tim, hóa thành huyết dịch hỏa diễm, dọc theo mạch máu, thẩm thấu mỗi một đường kinh mạch, toát ra từng sợi hỏa diễm, đốt cháy trong cơ thể từng dọc tạp chất. Vốn Hạ Bình thân thể tự đầy đủ cường đại, chính là địa ngục kim ô thể chất, thần thú thân thể, nhưng là tại ba kiện hạ phẩm thánh khí tế luyện phía dưới, rõ ràng còn có thể xếp trừ thân thể tạp chất, thoát thai hoán cốt. Thì ra là thế. Hạ Bình có chút hiểu rõ, cái này ba kiện thánh khí không chỉ có được khống địch, giết địch công hiệu, đồng thời cũng là phụ trợ tu luyện pháp bảo, đối với tinh quang tộc, Diệu Nhật tộc cùng Huy Nguyệt tộc đều có lớn lao chỗ tốt. Tự hồ đây là do tam đại chủng tộc thánh nhân luyện chế mà thành, trong đó ẩn chứa tam đại chủng tộc tu luyện huyền bí, có thể hấp thu hư không ở trong chỗ sâu mặt trời mặt trăng và ngôi sao chi lực đến tu luyện. Theo không ngừng luyện hóa, tu luyện hiệu quả thì càng thêm kinh người rồi, mặt trời mặt trăng và ngôi sao năng lượng tại thân thể của hắn không ngừng lưu chuyển, tự hồ tạo thành một tòa tam giác trận pháp, sinh sôi không ngừng. Hắn đối với cái này ba kiện hạ phẩm thánh khí cảm ngộ cũng thì càng làm sâu sắc khắc lại, tự hồ đã có thế câu thông rồi cái này ba kiện thánh khí khí linh. Trước kia chỉ là hắn dùng địa ngục kim ô hỏa diễm chấn nhiếp rồi chúng, nội tâm thủy chung có chút không cam lòng, nhưng là hiện tại chúng cũng có thần phục ý niệm, nguyện ý thừa nhận hắn cái này chủ nhân thân phận. Tế luyện rồi mấy ngày, Hạ Bình cũng rốt cục đem cái này ba kiện hạ phẩm thánh khí tế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.